Thiếp thân đặc công, chương 836. Chiến lang, đa tạ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Dưới sự bốc lửa của thân hình và âm nhạc điếc tai nhức óc trên sàn nhảy tuổi trẻ nam nữ chẳng lẽ là theo âm nhạc và nữ bố trí thân thể của mình, nhảy thiếp thân nóng bỏng kỹ thuật nhảy, nhưng mà ở nơi này sàn nhảy một góc, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ là thong thả và linh động nhảy lên điệu van. Nhiều có chút không hài hòa, hoặc là nói đúng không phối hợp, nhưng hai người bọn họ đã là giống như là đắm chìm ở tại ngoài ra một thế giới như cả thiên địa tựa hồ là chỉ có sự hiện hữu của bọn hắn, bọn họ không vì ngoại vật sở quấy nhiễu, không vì người chung quanh quần tiếng huyên náo và ảnh hưởng, chỉ có theo trong lòng tiết tấu trong nhảy, trong vũ, đã là đạt đến một loại không ai khác cảnh giới. Trong sàn nhảy, Ngân Hồ nhẹ và linh động nhảy, vừa mới bắt đầu nàng kỹ thuật nhảy thoáng có chút cương ngạnh, cũng là nhảy nhảy nàng đã là từ từ thành thạo hơn nữa linh động nổi lên, một đôi tròng mắt bên trong chớp động chính là khinh nhu và bình tĩnh quang mang, không còn vãng tích sắc bén cùng băng lãnh. Phảng phất giờ khắc này, Ngân Hồ đã là thực tế trong sinh hoạt một bình phàm và bình thường nữ nhân, đã không phải là quốc tế hắc ám trong thế lực cái kia máu lạnh và cường đại đúng một sát thủ. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ cái kia trương điềm tĩnh khinh nhu khuôn mặt sắc tựa hồ là bị tâm tình của nàng cảm nhiễm như theo nàng kỹ thuật nhảy và nhảy lên, một khắc kia, hắn phảng phất là cảm nhận được Ngân Hồ trong lòng suy nghĩ, một chỉ là muốn làm một người bình thường và trải qua bình phàm sinh hoạt nữ nhân, một muốn nhận thức trong cuộc sống bên trong đủ loại toan điềm khổ lạt nhân gian ôn tình nữ nhân. Ít nhất giờ khắc này, tự ý nào đó thượng nàng cũng không phải là Ngân Hồ, mà là một chân chân thật thật nữ nhân. Quán rượu mặt trên khách quý phòng kê thượng, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiên bốn người nữ nhân một đôi ánh mắt nhìn phía dưới sàn nhảy, nhìn trong sàn nhảy Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ nhảy lên kỹ thuật nhảy, trong lòng của các nàng nổi lên cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại có chút không thể nói tới buồn bã. Ta thấy thế nào của hắn cử khiêu vũ thời gian trong lòng có loại thương cảm thấy đây. Chân Khả Nhân nhịn không được thì thầm nói, rồi sau đó là vội vàng bổ sung nói, các ngươi đừng có hiểu lầm a, ta không phải là để ý Phương Dật Thiên cùng nữ nhân này khiêu vũ, ta chỉ là nhìn nữ nhân này thần sắc lộ ra, đều là nữ nhân, ta tựa hồ cũng có thể cảm thụ lấy được trong nội tâm nàng cái kia phân đấu tranh cùng chua xót. Ta cũng đã cảm thấy thân phận của nàng cũng đã không đơn giản, ít nhất không phải chúng ta những người này có thể đi giải liên hệ lấy được, bởi vì ta cảm thấy nàng cho căn bản không phải một loại người, sinh hoạt cũng không lần nữa một hoàn cảnh bên trong. Cảm thấy nàng giống như là một đứng ở cao phong, cao sử bất thắng hàn, tựa hồ không có kinh nghiệm bản thân người thế gian thân tình lạnh ấm. Sau đó nàng cùng ban đầu cái đó của nàng loại băng lãnh khí thức nhiều không giống với A, trong lòng của nàng nói vậy rất sâu chìm. Sử Phi Phi chậm rãi nói. Nàng cùng Phương Dật Thiên là giống nhau người, bề mặt vĩnh viễn là bọn họ ngoại tại một loại che giấu, sâu trong nội tâm bọn họ là cô độc tịch mịch, có lẽ chân thật bọn họ chạm rất cao, nhưng mà càng cao sẽ càng trong trẻo lạnh lùng càng tịch mịch, chỉ có chúng ta không biết thôi. Bây giờ bản thân ta là cảm thấy, gocchuyenaudio.com, nữ nhân này không có đáng sợ như vậy, ngược lại còn có chút đồng tình nàng, ít nhất cùng nàng so với chúng ta cũng phải đơn giản vui vẻ rất nhiều, không phải sao? Lâm Thiền Tuyết cũng đã nhẹ giọng mà nói, Hứa Thiên trong lòng cũng là có đồng dạng cảm thụ, có lẽ thân là nữ nhân, các nàng nhạy cảm nhẫn nhụi tâm tư hơn có thể bắt lấy được một nữ nhân khác trên thân cẩn thận biến hóa. Hứa Thiên nhìn trong sàn nhảy Ngân Hồ trong lòng cũng là nổi lên một tia đồng tình lên, một nữ nhân vì sao phải mang một bộ màu bạc mặt nạ, nói vậy không phải vì Cố Lộng Huyền Hư cố ý giả dạng thần bí, trong số chỉ sợ là có thêm các nàng vĩnh viễn cũng không liên hệ lấy được tin tức thậm chí là bí mật. Trong sàn nhảy, Ngân Hồ khuôn mặt sắc đúng là khó được một mảnh điềm tĩnh khinh nhu, mà ngay cả trong đôi mắt ánh mắt cũng là trở nên ôn nhu như nước lên, giờ phút này nàng là một nữ nhân chân chính, đang ở đi theo của mình nam bạn trong sướng khoái vũ động. Ánh sáng ngọc chập chờn ánh đèn chiếu xạ trong cái đó của nàng thân ngân phát hiện sắc thuộc ra chế phục thượng, chiết xạ ra sáng lạn chói mắt quang huy, vũ động bên trong cái đó của nàng khêu gợi vóc người đường cong phẳng phất là có linh tính như, lộ ra vẻ càng thêm chín chắn mê người, giống như là một màu bạc tinh linh trong theo gió và vũ, vô câu vô thúc. Chiến lang, người biết không, nắm giữ vũ là ta đời này bên trong thân mật nhất dạy cho ta, đó là thật lâu, đúng như vậy có hơn 10 năm trước thời gian, khi đó ta còn ở đây ngồi bí mật là hòn đảo nhỏ bên trong tiếp thu huấn luyện. Tàn ác khắc nghiệt và vô tình huấn luyện trở lại, mỗi người nội tâm cũng là tê dại thuật và trống rỗng, sau đó mỗi lần đến rồi đêm khuya, người này sẽ phụng bồi ta che chở ta, lại theo nhảy nắm giữ vũ, đoạn thời gian là ta vui sướng nhất nhớ lại. Ngân Hồ bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt bình tĩnh yên lặng lắng nghe, và quăng có lên tiếng quấy rầy, hắn trong lòng biết giờ phút này Ngân Hồ đã đem hắn trở thành một đáng tin cậy, đang ở đi theo hắn thổ lộ tâm sự. Cho đến sau lại tàn ác khắc nghiệt máu tanh đào thải chế độ, đã chết rất nhiều người, đúng vậy, mỗi một tiểu tổ chỉ có một người cuộc. Cuối cùng còn dư lại 10 người bên trong, ta thậm chí theo thân mật nhất người này phân đến rồi một tổ, hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Nói đến đây, ngân hồ trong đôi mắt đúng là nổi lên nhè nhẹ trong suốt nước mắt, thanh âm cũng đã trở nên run nhè nhẹ nổi lên. Kết quả ngươi khỏi cần nghỉ cũng biết, cuối cùng ta sống. Cũng là nàng đã chết, nàng vì để cho ta sống, vì để cho ta sống đi ra ngoài, nàng lựa chọn tự sát. Ngươi có biết, nàng là tỷ tỷ của ta, là của ta thân tỷ tỷ. Ngân hồ nói, giọng nói có chút khống chế không được kích động nổi lên, hiện ra nước mắt trong mắt chiết xạ ra vẻ nồng đậm và bén nhọn cừu hận sát cơ ra. Ta vĩnh viễn cũng không quên mất tỷ tỷ dùng đao tự cắm vào trái tim của mình, sau đó cười xem ta, nhẹ vỗ về tóc của ta, hướng về phía ta nói, muội muội đi ra ngoài thật tốt cuộc thế thì tỷ thật tốt sống sót, nếu như có thể tự lại rời đi tổ chức làm một bình thường nữ nhân, vĩnh viễn khỏi cần trở lại loại này bóng tối trong sinh hoạt. Ta khóc hô to tay lấy đi chắn tỷ tỷ ngực dâng lên ra tới máu, cũng là ta căn bản chắn không được, máu tươi là không được ra bên ngoài chảy, ngâm đỏ tỷ tỷ thân thể chảy đầy. gocchuyenaudio.com Đất, cuối cùng, tỷ tỷ ta đã là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, sau khi đi ra ta cũng không có dựa theo tỷ tỷ theo lời như vậy trải qua người bình thường sinh hoạt mà là vĩnh viễn bước lên một cái đường không về. Bởi vì ta không cam lòng, trong tổ chức biết rất rõ ràng nàng là tỷ tỷ của ta, thân tỷ tỷ, là vẫn còn cố ý sắp xếp ta cùng nàng trong một tổ, là muốn cho ta theo tỷ tỷ lẫn chém giết, ta hận, ta cừu hận, ta muốn trả thù. Ngân hồ thê lương nói, trong suốt nước mắt đã là chảy đầy một mặt. Phương Dật Thiên trong lòng hơi động một chút, hắn có thể cảm thụ lấy được ngân hồ trong lòng phân bi thống và cừu hận cảm xúc như nhau năm đó Trần Cương cho đỡ một thương, chết ở trong lòng ngực của hắn bên trong lòng hắn tràn đầy bi thống và phẫn hận cảm xúc giống nhau. Lúc ấy, ngân hồ cảm thụ chỉ sợ là so với hắn còn muốn càng sâu, dù sao đó là chị ruột của nàng, dù sao đó là trong nghiêm khắc máu tanh hoàn cảnh dưới bị một tay sắp xếp tỉ muội cung tàn. Trên đời này, yêu cùng hận giống nhau, cũng là chống đỡ người sống sót niềm tin. Có đôi khi chúng ta người bình thường đối mặt với quái vật lớn căn bản không có lựa chọn phản kháng cơ hội, có lẽ tỷ tỷ của ngươi nói đúng, làm một người bình thường trải qua bình phàm sinh hoạt khó không có phải chuyện tốt. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói, ta sẽ, nhưng ở khi trước ta muốn trả thù, ta muốn để cho trợ giúp chết tiệt khốn kiếp từng cái một không chết tử tế được. Ngân hồ ngữ khí kiên định nói, trong mắt toát ra tới sát cơ càng thêm bén nhọn làm cho người ta sợ hãi. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, cho dù Ngân Hồ không nói, hắn cũng biết Ngân Hồ muốn trả thù chống lại giống cái gì tổ chức là ai. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Ngân Hồ đối với nàng chỗ quốc tế sát thủ liên minh đã là trong lòng còn có lòng trả thù, nhưng qua nhiều năm như vậy nàng là đã được ẩn nhẫn, đợi cho thực lực của mình cũng đủ cường đại, đợi cho tìm một tia cơ hội thời gian, nàng sẽ bắt đầu nàng hành động trả thù. Như vậy, lần này Ngân Hồ đến thành phố Thiên Hải tìm tới hắn, mục đích gì tựa hồ là rất sáng suốt. Chiến Lang, Ngân Hồ hít sâu một cái, dừng lại trong mắt nước mắt, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục đến rồi dĩ vãng đạm mạc băng lãnh, nàng xem thấy Phương Dật Thiên, cười cười, nói, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi để cho ta ôn lại đó là năm ta theo tỷ tỷ nhảy nắm giữ vũ cái kia loại cảm giác ấm áp cảm giác. Không cần cảm ơn, khiêu vũ với ngươi ta cũng rất cao hứng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Ngân Hồ nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó là nhẹ giọng cười nói. Còn có, ngươi nhảy không có sai, thật bất ngờ dám gạt ta nói ngươi xẻ không? Cái này, ha ha ta cũng chỉ là trùng hợp lại loại này đơn giản nhất chậm ba. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, nói, tối nay ta thật cao hứng, thật lâu cũng không có cao hứng như thế cảm thấy. Ngươi cũng là người thứ nhất hãy nghe ta nói lên cái đó chuyện cũ tin tưởng ngươi sẽ thay ta giữ bí mật đúng không? Ngân Hồ nói, ta nhưng không muốn bị ngươi đuổi giết là giữ bí mật tốt rồi. Ngươi cũng biết ta luôn luôn tới không có phải cái lắm mồm. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ngân Hồ nhẹ nhàng mỉm cười, tựa hồ là đang nhớ lại tỷ tỷ của nàng như trong đôi mắt nhịn không được hiện lên một tia ảm nhiên hao tổn tinh thần vẻ. Phương Dật Thiên cũng không biết như thế nào đi trấn an trước mắt. gocchuyenaudio.com Ngân Hồ, mỗi người cũng sẽ có thuộc về mình bí mật giống như Ngân Hồ người như vậy, nàng lại còn sẽ không dễ dàng giao trái tim bên trong bí mật cho nghiêng thuật ra, bởi vì thân phận của nàng địa vị nguyên nhân, hơi tiết lộ ra trong lòng bí mật đổi lấy chỉ sợ là vô tận phiền toái cùng với hậu hoạn. Nhưng mà nàng là lựa chọn tín nhiệm Phương Dật Thiên, cùng Phương Dật Thiên nghiêng thuật trong lòng bị đè nén nhiều năm bí mật điểm này thượng Phương Dật Thiên trong lòng cũng đã cảm thấy thật ấm áp, ít nhất giờ phút này xem ra Ngân Hồ không giống như là trước kia như vậy là không người thời nay chuyện băng lãnh đạm mạc. Đang lúc này, phanh, một tiếng thanh thúy chai đập phá tiếng vang lên, quán rượu phía trước phía bên phải phương hướng tựa hồ là khiến cho một tia tao loạn xung đột. Cách Trương.